Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2324, chương 2327, lại vừa là một lựa chọn. Sinh tử ma bàn có vạn thiên thế giới pháp tắc gia trì, nhưng trần trần vô trần nơi có thể hoàn toàn chặt đứt sinh tử ma bàn cùng vạn thiên thế giới lúc này liên lạc. Đây cũng chính là Siro có thể một kiếm chảm phá cối xây cơ sở thiên đạo thư ngũ kiếp phá vỡ. Sau đó thiên đạo phảng phất xuất hiện lần nữa giãn ra, Siro phá thiên tiến trình lần nữa gia tốc, hắc bạch phá thiên trường mâu lại thâm nhập thêm vài phần. Kia trên bầu trời kia nước sơn hắc u thâm vết rách tiếp tục phân hóa nhỏ hơn vết rách. Chỉ cần đạt đến tới trình độ nhất định, bầu trời cùng thiên đạo sẽ giống như yếu ớt thủy tinh như thế trong nháy mắt vỡ nát. Trần trần xuất hiện sau lưng thay đổi liên tục không ngừng sinh diệt đại trận. Một tay có một cái tràn đầy tĩnh mịch màu đen phù ấn, hướng bầu trời chậm rãi nhấn tới. Giờ khắc này, phong hơi thở tức ngưng, vạn vật đều im lặng. Phá thiên đệ lục thức, thiên đạo tuyệt luân hồi. Màu đen phù ấn khắc ở trên bầu trời, nhanh chóng khuếch trương trở nên lớn. Thiên đạo run rẩy dữ dội, luân hồi bị đoạn tuyệt, kéo dài bị cắt đứt, đóng chặt hoàn toàn rồi thiên đạo khả năng. Trần trần công kích lần nữa đi sâu vào đến thiên đạo bên trong. Thiên đạo luân hồi chi lực bị một trường đuổi ra khỏi. Nó tồn tại đang bị trần trần dùng phá thiên hệ trí cao thuật pháp từng bước một đánh tan đến. Lúc này, trên bầu trời lần nữa truyền tới dị biến. Một cái tay cầm thiên xứng vô diện nhân ở bầu trời đỉnh chậm rãi xuất hiện. Hắn người mặc cực kỳ công chỉnh cân đối mây đen áo dài trắng. Trên người toàn bộ hoa văn cùng chi tiết thậm chí từ đầu trên tóc rải rác cùng đi về phía. Cũng chú trọng tuyệt đối cân đối. Vô diện nhân thân cao 10 trượng. Trong tay thiên xứng có hai cái trái phải màu trắng mâm. Bên trái mâm đứng một người. Bên phải trên khay cũng đứng một người. Làm phá thiên bang đám đại năng thấy bên trái người kia thời điểm, rối rít sắc mặt đại biến. Bọn họ phát hiện người kia lại là ngày thứ hai Tử Thị Tuyết Nhan. Không phải đâu, nàng thật là Tuyết Nhan đại nhân. A, Tuyết Nhan thật không thấy. Nàng làm sao lại đến nơi đó? Chúng phá thiên bang thành viên đều rất khiếp sợ phát hiện. Cái kia cùng bọn chúng đứng chung một chỗ Tuyết Nhan, chẳng biết lúc nào, trong lúc bất chợt liền xuất hiện ở vô diện nhân thiên xứng trên. Không chỉ là bọn họ, ngay cả người trong cuộc Tuyết Nhan cũng là mặt đầy mờ mịt. Qua mấy giây này mới phản ứng được, lúc này hóa thành một luồng lam sắc khí lạnh, muốn chạy trốn, kết quả lại bị vô hình bình chướng cho cản lại. Tuyết Nhan, trần trần đôi mắt khẽ run lên, nhìn về phía trên bàn cân nữ tử. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Siro cũng ngẩn ra chốc lát. Ngón này đã vượt qua dịch chuyển không gian phạm vi, càng giống như là tuyệt đối chúa tể dùng ý chí làm ra quyết sách. Ta nhớ ngươi ở nơi nào, cho nên ngươi là ở chỗ đó. Không có còn lại phương thức, không có còn lại phương pháp, chính là ý niệm quyết định sự thật. Đây chính là thiên ý chí. Bị vây khốn ở bên trong Tuyết Nhan, thậm chí vận dụng phá thiên hệ trí cao thuật pháp đối vô hình bình chướng tiến hành đánh, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Mà ở thiên xứng một bên khác, một cái không có bất kỳ tu vi nào lão phụ bắt đầu xuất hiện. Nàng đầu tiên là mờ mịt, sau đó bị trước mắt cảnh tượng đáng sợ hù được trực tiếp ngồi liệt trên đất. A, cứu mạng a! Ai tới mau cứu ta? Đây là nơi nào? Các ngươi là người nào? Tại sao muốn bắt ta? Nàng hoảng sợ kêu cứu đến, thả ra đáy lòng sợ hãi. Rất rõ ràng, đây chính là vô diện nhân từ Cửu Châu giới cố ý rời đi tới một cái cực kỳ bình thường phổ thông. Phàm nhân, thiên xứng hai phe, từ vừa mới bắt đầu là đang ở hai cái thủy bình tuyến bên trên. Tuyết Nhan cùng lão phụ phía trên, có một thanh đỏ thẫm như máu đao nhọn treo cao, chính thả ra cực kỳ đậm đà kinh khủng khí tức tử vong. Vô diện nhân đem đầu chuyển hướng Trần Trần, thanh âm bắt đầu truyền tới. Hai người bọn họ, ai ở ngươi đáy lòng càng trọng yếu hơn đây? Nếu như hai người cần phải đối mặt tử vong, chỉ có một có thể còn sống, ngươi sẽ càng muốn là ai sống sót đây? Vô diện nhân thanh âm xa xa mờ mịt, thẳng vào tâm thần, Trần Trần trong lòng lại vào giờ khắc này có chút phát run. Trước nhất cái thiên kiếp là hắn cùng Siro sinh tử lựa chọn. Lần này thiên kiếp liền đến phiên Tuyết Nhan cùng một cái bình thường phụ nhân sinh tử lựa chọn. Từ biểu hiện bên ngoài nhìn lên, cái này hai chọn một đuổi theo một cái hai chọn một rất giống nhau. Thậm chí càng thêm tốt hơn chọn, căn bản không cần nghĩ, đều biết muốn chọn Tuyết Nhan. Nhưng là, đạo đề này thực ra càng khó khăn. Vô diện nhân đây là đang tra hỏi nội tâm của Trần Trần. Như thế nào sinh mệnh, như thế nào công bình, làm một thiên, có hay không có thể đem Tuyết Nhan và bình thường lão phụ cũng công bình nhìn. Cũng coi là một cái cùng mình không chút liên hệ nào sinh mệnh. Nếu như ngay cả thiên đô mất đi công bình, mọi chuyện đều mang chủ quan màu sắc, như vậy cái thế giới này làm sao có thể giữ tuyệt đối thăng bằng đây? Như vậy hắn làm sao có tư cách được gọi là trời ơi? Đây là một lựa chọn, nhưng trên bản chất, này căn bản liền là không phải lựa chọn. Thậm chí, vô diện nhân căn bản cũng không cần Trần Trần làm ra lựa chọn. Chỉ cần Trần Trần hắn là cá nhân, sự lựa chọn này câu trả lời chính là không nghi ngờ chút nào. Đạo tâm tra hỏi, thắng được hết thảy công kích, vô diện nhân muốn công kích. Chỉ là Trần Trần đạo tâm mà thôi. Trần Trần cùng Siro có thể giống như trước nhất kiếp như vậy. Mạnh mẽ dùng bạo lực phá vỡ hết thảy các thứ này sao? Cũng không thể, bởi vì Tuyết Nhan ở vô diện nhân trong tay. Ở tại bọn hắn quyết định xuất thủ thời điểm, căn bản là không kịp cứu Tuyết Nhan. Trần Trần chỉ có thể làm ra lựa chọn, thông qua lựa chọn đi cứu Tuyết Nhan. Mà một khi làm lựa chọn, kia đạo tâm tất nhiên liền chịu ảnh hưởng rồi. Cho nên này thực ra chính là một lần quang minh chính đại công kích. Nhưng vào lúc này, Tuyết Nhan quên mình đánh về phía máu kia nhận. Tuyết Nhan đại nhân, còn lại phá thiên thành viên cũng kinh hô lên. Tuyết Nhan lại muốn dùng chính mình tử, đi vì Trần Trần thoát khỏi cái này khốn cảnh. Trần Trần trong lòng run lên. Trong tay đột nhiên hàn mang tất trước. Lúc này, hướng huyết nhận bay đi Tuyết Nhan, lại bị lực lượng vô hình chặn lại. Căn bản là không cách nào làm thương tổn tới mình sự tình. Đừng nóng, chuyện này, chỉ có thiên tử mới có quyền lựa chọn. Vô diện nhân thanh âm lần nữa truyền tới, không mang theo bất kỳ tình cảm. Vô diện nhân hời hợt liền tước đoạt Tuyết Nhan lựa chọn sinh tử quyền lợi. Hắn có thể đủ để cho Tuyết Nhan không chết được, tự nhiên cũng có thể để cho Tuyết Nhan không sống được. Cho nên, hết thảy các thứ này áp lực đều rơi vào trên người Trần Trần. Trần Trần hít một hơi thật sâu, nhìn về phía kia mắt đỏ vành mắt nữ tử, lại nhìn một chút lớn tiếng kêu cứu, bị không giải thích được gài bẫy nơi này tuyệt vọng lão phụ. Hắn đưa tay ra, chỉ hướng Tuyết Nhan, nói, ta muốn nàng còn sống. Vừa nói xong, cơ hồ tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Vô diện nhân trong giọng nói mang theo châm chọc nụ cười. Ồ, tại sao ngươi chọn nàng? Là yêu sao? Nàng đối với ngươi mà nói, quan trọng hơn sao? Cho nên, ngươi vì nàng, phải đổi tướng giết vị lão phụ này sao? Trần Trần cảm thụ nội tâm tình cảm, biết rõ mình căn bản là không có cách siêu thoát sinh tử siêu thoát tình cảm. Nghe vậy bật cười lớn nói, ai nói, thiên lại không thể có tình cảm rồi hả? Vô diện nhân lắc đầu một cái, vậy ngươi sẽ không phối làm thiên, ngươi cũng không cách nào thành công trở thành thiên đạo. Trên bàn cân,